Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 48 người đương nhiên có thể đến. Lạc Ngọc ở trong lòng là một cái, đương nhiên ở ngoài mặt không có khả năng biểu hiện ra chút vô lễ. Sớm không đến, trễ không đến, cố tình chọn lúc này, thực muốn tìm hắn tính toán. Cái này không sai biệt lắm là bắt tại trận, trên người kia toàn hôn ngân liền cũng đủ kích thích huyền kỳ dịch lột của hắn mấy tầng ra. Căn cứ kinh nghiệm những năm gần đây ở chung phán đoán, Lạc Ngọc biết chính mình ngày kế tiếp tuyệt đối đủ. Phấn khích liền ngay cả kỳ nguyện chương, chỉ sợ hắn cũng là đợi không được mà chấm dứt, huyền kỳ dịch tuyệt đối đem hắn hồi cung rồi trà đạp một phen. Không cái gì giải thích, huyền kỳ dịch chọn mi tay tiến vào trong nước dừng ở thắt lưng Lạc Ngọc một chút không thèm để ý quần áo trên người bị nước thấm cái ướt đẫm. Giải thích hữu dụng sao? Lạc Ngọc cười khổ, như thế sáng tỏ chuyện thật xảy ra trước mặt cho dù hắn nói cũng không có cái kia năng lực đổi trắng thay đen chân tướng a, biết là tốt rồi. Huyền kỳ dịch nắm ở hắn thắt lưng càng dùng sức một tay lấy hắn lôi ra thủy diện. Vậy ngươi nói, ta nên trừng phạt tiểu hài từ ngươi không nghe lời như thế nào? Vậy xem phụ hoàng ngươi muốn làm gì? Lạc Ngọc mỉm cười tựa vào trước ngực huyền kỳ dịch, tuy rằng biết hiện tại vô luận hắn làm cái gì đều vô dụng, nhưng thuận theo đối phương ý ít nhất có thể làm cho chính mình ăn ít đau khổ một chút. Phải không? Huyền kỳ dịch cười, mở ra bàn tay xoa thắt lưng Lạc Ngọc, ngón tay thon dài vớt ve da thịt mềm nhẵn, chỗ hồng ngân tiền dừng lại. Nếu nói, huyền kỳ dịch tươi cười trở nên thị huyết mà nguy hiểm. Ta nghĩ bị hủy tiểu hài tử không ngoan này, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe vậy, Lạc Ngọc tươi cười nhất thời cứng lại rồi, thân thể cũng hơi hơi chấn động nhưng rất nhanh lại khôi phục lại đây. Nếu đây là ý nguyện của ngươi, phụ hoàng, Lạc Ngọc hai tay vây quanh cổ huyền kỳ dịch dính sát vào trên người hắn, bày ra tư thế tối dụ hoặc. Hắn một chút cũng không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói huyền kỳ dịch vô luận có bao nhiêu sủng ái, một khi làm hắn tức giận, huyền kỳ dịch tuyệt đối đủ ngoan độc xuống tay đến giết hắn. Ta có thể giết ngươi, ngươi nhưng là ta tối sủng ái Lạc Ngọc a, có lẽ vì hành động lấy lòng đối phương, hơi thở người nguy hiểm trên huyền kỳ dịch thoáng phai nhạt chút nhưng trên tay động tác cũng không dừng lại. Này đó thực khoái hoạt đi, huyền kỳ dịch ngón tay ở Lạc Ngọc trên người dao động tựa hồ là ở tán tỉnh bình thường, động tác rất là mềm nhẹ. Nhưng Lạc Ngọc lại biết đối phương hỉ nộ vô thường, tuyệt không dám thả lỏng, ở ngoài mặt làm như thập phần phối hợp. Mà đối với câu hỏi huyền kỳ dịch hắn không có trả lời, bởi vì vô luận cấp ra như thế nào đáp án, đối phương cũng không khả năng vừa lòng, hắn thà rằng bảo trì lặng yên, miễn cho còn nói lỡ lời gây họa cho bản thân. Người nếu đã thích ngoạn như thế, ta cũng không có biện pháp, bất quá nhiều ngày không thấy, phụ hoàng ta rất muốn nhìn xem ngươi bộ dáng khi cao trào a cách chương.